Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 198, tầm nhìn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhiều vận động viên hàng đầu có hiểu biết cơ bản về khả năng của bản thân và đối thủ, bọn họ có thể đánh giá sơ bộ xem với thành tích của mình có lấy được huy chương hay không. Huy chương màu gì? Hơn nữa kiểu đánh giá sơ bộ này còn rất chính xác. Trừ phi đối thủ đột nhiên làm từ thiện mà sụp đổ trên sàn đấu. Nếu không thì rất khó xảy ra sai lầm. Chỗ này muốn, Kim Tử Tuyên và Alex đã trao vô số ấm áp cho đối thủ tại thi đấu phân trạm một chút. Một trong hai người này đã có hai kiểu nhảy bốn vòng là 4T và 4S. Một người thậm chí cũng đã luyện ra 4LZ. Kết quả lại còn không bằng một người trẻ tuổi như Arthur Cohen. So với một Trương Giác vẫn luôn giỏi, hai người này đều không được. Khi Mẫn San trượt băng xong thì cô biết mình có thể đứng trên bục, nhưng điểm số sẽ không cao như Keiko và Katerina. Cuối cùng sẽ lấy được huy chương đồng. Mà quả đúng là như vậy. Cô chính là giành được huy chương đồng. Kết quả này giống như đánh giá của Trương Giác. Liên đoàn trượt băng sẽ luôn ưu tiên những vận động viên có sự ổn định hạng nhất. Tổng hợp những tố chất kỹ thuật, biểu diễn, trượt và xoay tròn cũng rất lợi hại. Nếu như có lợi thế về quốc gia thì sẽ tốt hơn. Keiko ngoại trừ việc là người châu Á, cô còn thỏa mãn tất cả các tố chất cần có của một vận động viên mà liên đoàn trượt băng yêu thích. Mà Katerina về trượt và biểu diễn thì không tốt bằng Keiko. 3S thì bởi vì luyện 4S thì bị rớt đài. Bị cây cô đàn áp cũng là chuyện không còn cách nào. Nhưng nếu như cô xuất ra cú nhảy 4 vòng, thì tình huống chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Trương Tuấn Bảo nhìn thân ảnh các cô gái bước lên bục lĩnh thường. Thấp giọng lẩm bẩm, đơn nữ nhảy 4 vòng sao? Từ khi bắt đầu chu kỳ Sochi, đơn nam đã bước vào kỷ nguyên của các trận chiến nhảy 4 vòng. Theo đánh giá của hắn, đơn nữ sớm muộn gì cũng bước vào kỷ nguyên này. Nhưng bây giờ người có khả năng nhất trong nội dung đơn nữ là Keiko lại dính chấn thương cũ. Tuổi tác cũng lớn, cho nên phải tới chu kỳ kinh trương thì mới có thể xuất hiện đơn nữ nhảy 4 vòng. Không nghĩ tới mà, đơn nữ Nga thực sự đã ươm mầm được một Katerina thông qua việc nghiên cứu phương pháp nhảy tốc độ xoay của Trương Giác. Theo quy luật thì nội dung đơn nữ càng trẻ thì tiềm năng càng khủng khiếp. Nhưng tiểu đơn nữ trong tay Vasily e rằng cũng sẽ đi theo con đường này. Trương Giác, kẻ địch của sư muội lại là mình. Sau khi cuộc tranh tài đơn nữ kết thúc, Trương Tuấn Bảo, Thẩm Lưu và huấn luyện viên Lộc đã tổ chức một cuộc họp với các huấn luyện viên trong nước như Giám đốc Tôn, Giang Triều Thăng và các huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia thông qua Internet. Chủ đề chính của cuộc họp là khả năng nhảy 4 vòng của đơn nữ. Trương Tuấn Bảo, Thẩm Lưu và huấn luyện viên Lộc đều có chung ý kiến. Đó chính là bọn họ đều biết rằng đơn nữ tiến vào thời đại nhảy 3 vòng là từ những năm 1980. Đã 35 năm kể từ khi đơn nữ với cú nhảy 3A xuất hiện. Đơn nữ đang hoạt động trên toàn thế giới cho ra số lượng ổn định cũng chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, cho nên bọn họ cho rằng kỷ nguyên nhảy 4 vòng của đơn nữ sẽ không đến sớm như vậy. Ai ngờ đâu phương pháp nhảy tốc độ xoay của Trương Giác khởi xướng đã trực tiếp thúc đẩy sự xuất hiện của kỷ nguyên này. Hơn nữa theo đánh giá cảm quan khi Trương Giác thi đấu với các tuyển thủ hệ Nga, thì kỹ thuật chính của hệ Nga là nhảy cao và nhảy lên có lực. Tuy nhiên về phương diện nhảy A thì không am hiểu. Cho nên không ít tuyển thủ hệ Nga trước tiên là nhảy 4 vòng. Sau đó đến 3A. Hơn nữa chất lượng của 3A cũng không tốt. Nhân tiện, nhiều đơn nữ của họ thậm chí còn không đạt chất lượng 2A. Nghe nói là bởi vì vấn đề phát lực. Tay trái không biết đặt ở đâu khi xoay người dẫn đến trục cơ thể không ổn định. Trước mắt bọn họ cũng chỉ có hai cách để giải quyết vấn đề này. Một là thuần túy nhảy A dựa vào phát lực của chân. hoặc là sử dụng nhấc tay khi nhảy. Tôn Thiên, nói cách khác, Trương Giác phán đoán rằng đối với đơn nữ của Nga, nhảy 4 vòng so với 3A thì dễ dàng hơn sao? Thẩm Lưu, chính là nó nói, Nhất Ca là người tiên phong trong việc cải tiến kỹ thuật nhảy của hệ chung. Mặc dù người này mới bắt đầu là dùng biểu diễn lập nghiệp, nhưng trong phương diện nhảy cũng là một nhân vật cấp ma vương. Cấp trên đối với sự chuyên nghiệp của cậu vô cùng tín nhiệm. Quả thật cũng bắt đầu cân nhắc việc này. Ưu thế về quốc tịch của các tuyển thủ hệ Nga ai cũng hiểu. Vasily không để cho sư muội lấy cú nhảy không đủ số vòng để ăn điểm. Nhưng không có nghĩa là người khác không có kỷ luật này. Không thấy rằng lúc tranh tài năm ngoái, khi một đơn nam hệ Âu nhảy 4 vòng, thói quen xoay người nửa vòng trên băng trước khi nhảy lấy đà. Cũng chính là xoay người sớm, lúc tiếp băng mặc dù vững vàng, nhưng thực tế lại dùng hai chân tiếp băng. Nhưng với 3-25 vòng úng nức như vậy, trọng tài thế nhưng không cho hắn rơi xuống cú nhảy 3 vòng. Thậm chí còn cho một GOE, có thể thấy ưu thế quốc tịch thật khiến người ta không còn cách nào. Nếu như trong tương lai có đơn nữ có ưu thế quốc tịch cao dùng kiểu nhảy này để ăn điểm 4 vòng, thì đơn nữ Trung Quốc nhất định cũng phải luyện nhảy 4 vòng. Hơn nữa, phải là 4 vòng đủ số vòng thì mới có thể miễn cưỡng chống lại. Tôn Thiên im lặng một lúc, hỏi, Tuấn Bảo, có cô gái nào dưới tay cậu có thể xung kích cú nhảy 4 vòng không? Khi giám đốc Tôn hỏi câu này, trong lòng là cảm thấy cái tên mà Trương Tuấn Bảo nói ra sẽ là người có sức bền tốt là Mạnh Hiểu Lôi. Nhưng mà cô bé này gặp khó khăn với việc biểu diễn. Vấn đề về trượt và xoay tròn cũng không ít. Trước đó bọn họ cho rằng người có tiềm năng toàn diện cao nhất của thế hệ tiếp theo của nội dung đơn nữ là Tần Manh. Nhưng bây giờ không thể không vì cú nhảy 4 vòng của đơn nữ mà chuyển đổi suy nghĩ. Về phần Mẫn San mà nói, Tôn Thiên căn bản sẽ không cân nhắc qua cô. Kỹ thuật của đơn nữ đạt đến đỉnh cao là ở độ tuổi 14, 15, sau đó vì dậy thì mà kỹ thuật của họ sẽ giảm từ 100 xuống 95 hoặc 90. Mẫn San đã 16 tuổi, tiềm năng hẳn là đã chạm đáy. Ai ngờ đâu Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói. Mẫn San vẫn còn cách cú nhảy 4S đủ số vòng là 110 độ. Tiếp băng cũng không vững vàng. Ghi chú, 4S của Katerina kém 120 độ so với cú nhảy đủ vòng. Nếu bỏ qua vấn đề tiếp băng, dữ liệu của Mẫn San còn mạnh hơn cô. Giám đốc Tôn trầm mặc một hồi, cúi đầu, đánh ra một dấu chấm hỏi. Các người vào thời điểm tôi không biết. Thế như bắt đầu dạy đơn nữ nhảy 4 vòng rồi sao? Thật không hổ là Trương Môn. Thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Ông cậu và huấn luyện viên Thẩm liên tục xua tay. Chớ nói lung tung. Bọn họ không có. Không phải là bọn họ làm đâu. Mà sở dĩ tiến độ 4S của Mẫn San bị đẩy mạnh đến trình độ này, tất cả là nhờ những chuyện tốt mà đại sư huynh nó làm á. Trương Giác hắt hơi một cái. Cậu rút khăn giấy từ chiếc hộp mèo đen Luna của Mẫn San hỉ nước mũi. Mẫn San kiễng chân đeo huy chương của mình vào cổ sư huynh. Giơ điện thoại lên tự sướng chụp hai người một tấm. Thuận miệng nói, sư huynh có quàng khăn không? Ngày mai là trượt tự do đơn nam. Anh chú ý giữ ấm. Không thôi trước khi tranh tài sẽ bị cảm đó. Trương Giác nhu nhu mũi. Rõ ràng anh đã mặc nhiều quần áo rồi mà. Cây cô cầm huy chương vàng vui sướng kéo Katerina tới đây. San, Chan, mau tới chụp ảnh chung với tụi chị đi. À đúng rồi, Tama, Chan đứng phía sau bọn tớ. Hayato tới chụp hình, nhớ ngồi xổm xuống đó. Như vậy mới hiện ra tụi này là nhóm chân dài. Trương Giác đáp lại một tiếng. Con người 1m8. Đứng sau ba cô gái làm nền. Ba cô gái đứng trước mặt cậu cứ như đứa trẻ. Mà Hayato Terakami thì quỳ một chân trên đất. Giơ camera lên, nào, cười lên. Các cô gái lộ ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Có người hâm mộ trượt băng tuyên bố. Cản chụp chung hòa thuận vui vẻ này. Khiến cho bọn họ trong một lúc không biết nên ghen tị với ai. Sau đó, cây cô lén lút hỏi Trương Giác. Tama, Chan, cậu có cảm thấy rằng tớ sẽ bắt đầu tập nhảy 4 vòng không? Trương Giác liếc mắt nhìn cô. Cậu cảm thấy trong 5 cuộc tranh tài, một tiết mục Oakland cú nhảy 4 vòng thì trọng tài cho điểm cao. Hay là 5 tiết mục Oakland bố trí 2 lần nhảy 3A sẽ được cho điểm cao hơn? Đương nhiên là Oakland 2 cú nhảy 3A cho điểm cao hơn nha. Điểm cơ bản của 4S là 10.5, mà điểm cơ bản của 3A là 8.5, thấp hơn cú nhảy 4 vòng 2 điểm. Nếu như triển khai tốt, GOE cộng thêm 1 điểm từ chất lượng tốt thì cũng không sai biệt lắm với cú nhảy 4 vòng. Trương Giác chính là dạng này. Điểm số 3A mà cậu lấy được không khác biệt mấy với cú nhảy 4 vòng. Cây cô lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Trước mắt cô là nhất tỷ đơn nữ. Đối với sự phát triển trong tương lai của nội dung này đương nhiên có những suy nghĩ riêng. Chu kỳ Pyeongchang vẫn còn một mùa giải rưỡi nữa mới kết thúc. Mà cho đến khi chu kỳ này kết thúc, có lẽ trong nội dung đơn nữ sẽ có rất ít người có thể đạt được thành tích nhảy 4 vòng ổn định. Không phải cây cô xem thường đơn nữ, nhưng với tình huống của các cô, nếu như không tập nhảy 4 vòng trước khi dậy thì, như vậy thì quá khó để có một cú nhảy 4 vòng ổn định và chất lượng cao. Trước sự xuất hiện của một vị vua mới, một người không nắm giữ cú nhảy 4 vòng nhưng vẫn ổn định. Cả về biểu diễn và trượt, kỹ thuật xoay tròn cũng không thụt lùi. Với kỹ thuật này thì vị vua cũ vẫn là cô. Trương Giác đã thức tỉnh cô. Cây cô vỗ ngực một cái. Bị cậu nói một phát như thế, tớ cũng cảm thấy thoải mái. À, hiện tại tớ có thể dùng tâm lý ổn định nhất để trượt tiếp 2 mùa giải cuối cùng rồi. Trương Giác sửng sốt một chút. Cậu chỉ trượt hết chu kỳ này thôi sao? Cây cô liếc mắt nhìn cậu. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hết cách rồi. Thời kỳ nở hoa của đơn nữ rất ngắn. Tớ chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Bắt đầu từ tổ thiếu niên cho tới bây giờ thì chấn thương vẫn luôn không ngớt. Cho nên không có gì đảm bảo sẽ duy trì được sức chiến đấu sau khi kết thúc chu kỳ này. Nhưng mà hậu bối của tớ không có tính cạnh tranh cao. Người có thực lực mạnh nhất sang năm mới vào tổ thiếu niên. Chờ sau khi tớ hoàn thành ước mơ lớn nhất của mình. Tớ còn phải đợi họ thêm vài năm nữa. Giấc mơ lớn nhất, trong lời nói của cây cô đương nhiên là chỉ huy chương vàng Olympic. Đó cũng là mục tiêu của Trương Giác. Cậu nhìn bóng lưng cô gái, quay đầu lại nhìn sư muội cười ngây ngô tựa vào huấn luyện viên. Trong lòng thầm thở dài, nên nói như thế nào đây? Hầu hết các vận động viên chân chính đứng đầu đều có chỉ số IQ không thấp. Hơn nữa trong đó có không ít người có tầm nhìn rất xa. Ngay từ đầu nhìn thấy toàn bộ sự nghiệp của mình, nghĩ đến chuyện xấu nhất có thể xảy ra, chuẩn bị tâm lý lên phương án đối phó, dốc toàn lực để leo lên, cho nên dù gặp phải bất kỳ tình huống nào thì họ cũng sẽ bình tĩnh. Trạng thái tâm lý cũng nhờ vậy mà ổn định, bản thân Trương Giác cũng thuộc dạng người này, cây cô cũng thế, nhưng vị sư muội quấy quá cho sau này của cậu hiển nhiên không nghĩ xa như vậy. San San à, nhìn em xem. Nhận được huy chương đồng mà cũng cười ngốc như thế. Chờ đến Pyeongchang, em phải làm sao để đối chọi với cây cô? Người sẽ liều mạng cướp lấy ngôi vị quán quân đây. À, huấn luyện viên Lộc bắt đầu dạy bảo sư muội. Rồi một gáo nước lạnh vào cô bé. Trương Giác, nên vậy, kiểu con gái qua quyết đại khái này cứ thu thập nhiều hơn một chút. Trong ngày thi đấu thứ 3 diễn ra 3 trận quyết chiến. Theo thứ tự là khiêu vũ tự do trên băng, trượt tự do của trượt băng đôi, trượt tự do đơn nam. Trong đó tỷ thí đơn nam sẽ được đặt cuối cùng. Bất cứ ai đều có đầu óc lâu năm đều biết. Bởi vì trận quyết chiến đơn nam là điều mà người hâm mộ trượt băng muốn xem nhất. Cho nên phía ban tổ chức mới treo khẩu vị lên trước sự thèm ăn của mọi người. Trương Giác thời gian so tài. Được rồi, chờ đến lúc cậu lên sân khấu cũng phải 9 giờ tối. Đây là thời gian mà cậu thường đi ngủ. Vì để khiến cho lúc đỏ không mệt dã rời, cậu chỉ có thể lại một lần nữa mang túi ngủ đến hiện trường. Nhưng mà trước khi vào giấc ngủ thì cậu rất có trách nhiệm mà một lần nữa nhắc nhở hai anh em nhà họ Tái. Chờ đến lúc tôi thức dậy, hai người phải cho tôi thấy tấm huy chương vàng nội dung khiêu vũ trên băng tổ thiếu niên. Anh em nhà họ Tái. Run lẩy bẩy, tác giả có lời muốn nói. Nếu như tổng hợp trình độ phân cấp của vận động viên, Vương Giả, Trương Giác, Hayato Terakami, Ilya, Keiko, Quan Lâm, Yunmi Cheong, cũng có thể thuộc vào cấp độ này, đầu óc của bọn họ. Trái tim lớn, kỹ thuật đều rất đáng sợ, thuộc về cấp bậc vận động viên Vương Giả có thể kéo nội dung của mình lên. Đỉnh cấp, Hoàng Oanh, Yu Mong Song, Mẫn San, David, trong đó Hoàng Oanh và Mẫn San là thiếu tầm nhìn xa. Yu Mong Song thiếu trái tim lớn. Kỹ thuật đụng trần nhà của David trong nội dung đơn nam đỉnh cấp là khá thấp. Bọn họ cũng rất lợi hại. Nhưng chưa hoàn mỹ, mà nhóm người này đi xuống, mới là những người khác. Nhóm huấn luyện viên Trương Môn chính là muốn bồi dưỡng vận động viên cấp bậc Vương Giả. Nhưng người tài giỏi như thế chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong tay Vasily có đơn nữ Raisa được tính là một. Mà trong lòng Chiba Takeshi thì phương diện tâm tính lột xác lại một lần. Cũng có thể nhấc lên một hồi sóng gió cách Trương.